Chiến thần tái thế, chương 41, Long chủ ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy ông cụ nhà họ Vương cũng không từ chối, dù sao cũng sẽ cho đi một nửa tài sản, chuẩn bị thêm một ít quà đến tham dự tiệc sinh nhật cũng chả phải là điều gì to tát. Cứ coi như là lấy chút danh tiếng đi. Thế nhưng khi ông ta suy nghĩ một lúc lại chân thành nói. Bà cụ nhà họ Giang, bữa tiệc sinh nhật của bà Long chủ cũng sẽ tham dự chứ? Bà cụ nhà họ Giang cảm thấy rất nghi hoặc nhưng ngoài miệng vẫn trả lời. Tô Hoài Dương là cháu rể của tôi, đương nhiên nó phải tới dự rồi, hơn nữa cũng sẽ chuẩn bị quà cho tôi. Ông cụ nhà họ Vương thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói. Nếu đã như vậy, thì đến lúc đó nhà họ Vương nhất định sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của bà, nhưng tôi lại có một lời thỉnh cầu quá đáng vẫn mong bà cụ có thể đồng ý, bà cụ nhà họ Giang kiêu ngạo gật đầu nói. Ông cứ việc nói, ông cụ nhà họ Vương liền cười nói. Tôi muốn mời Long chủ làm người chứng hôn, trong bữa tiệc sinh nhật của bà tuyên bố hôn sự của Tuấn Kiệt và Trúc Nhi, để cho những nhân vật nổi tiếng ở Hạ Thành đều biết được chuyện liên hôn của hai nhà chúng ta. Bà cụ nhà họ Giang xua tay. Chỉ là chút chuyện nhỏ này, được rồi, trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó tôi sẽ trực tiếp giới thiệu Long chủ cho các người biết cũng để cho các người được làm quen với cháu rể của tôi. Bà cụ đang hăng hái đáp ứng, người nhà họ Vương cũng đang vô cùng kích động. Long chủ Tô Hoài Dương lợi hại đến mức nào, bọn họ cũng đã được tận mắt chứng kiến. Hàng trăm chiếc Rolls Royce phiên bản màu vàng, hàng trăm chiếc máy bay trực thăng và còn có vô số đệ tử của Long Môn, cái cảnh tượng hùng dũng này, khắp nơi ở Hạ Thành cũng không thể so sánh được. Điều quan trọng nhất là bây giờ nhà họ Vương bọn họ cũng có quan hệ với Long chủ rồi. Vương Tài càng không nhịn được mà suy nghĩ, sau khi mình kết hôn với Giang Trúc Nhi, vậy thì Tô Hoài Dương sẽ trở thành anh rể của mình, đến lúc đó người dân của Hạ Thành này đều phải nể mặt Tô Hoài Dương mà đối xử cung kính với mình. Đến lúc đó nhà họ Vương cũng sẽ được nở mày nở mặt. Sau khi bà cụ nhà họ Giang cùng với ba đứa cháu của mình rời khỏi nhà họ Vương, liền vội vàng về đến biệt thự của nhà họ Giang. Trên đường đi, bà cụ rất hào hứng, chỉ đợi đến 3 ngày sau khi bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, đem nhà họ Vương ngoài trong vơ vét sạch sẽ, cách trương.